Thanh Mai Oán Trúc Mã, chương 1, mở đầu, góc truyện audio.com. Chập tối vào đầu hạ, sấm sét chợt hiện, mưa to chút xuống, trông lòng Phan Hiểu Nhược cũng ấm áp dễ chịu hơn, cô nhẹ giọng ngâm nga, ngọn gió thổi trước mặt anh và em, làm cho làn váy em bay thành vòng tròn, vô cùng vui vẻ. Phải biết rằng, hôm nay là một ngày tốt, là ngày sinh nhật thứ 18 của Phan Hiểu Nhược. Nói đơn giản, hôm nay là ngày sinh nhật thành niên của cô. Vẫn ở nhà cùng ba mẹ và các cô chú mừng sinh nhật, món ngon đầy bàn, có thể nói là ăn uống linh đình, người người hân hoan. Đương nhiên, tiệc tối bắt đầu bằng ước nguyện thổi nến là điều không thể thiếu. Phan Hiểu Nhược nhắm mắt, hai tay đan chặt vào nhau thì cầm, cô hít sâu một hơi. Cầu xin một điều ước trong ngày sinh nhật thành niên, cách chương.